Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 72, Trịnh Vương đồ chơi. 3. Hóa ra là Thanh Liên Vương sao? Cầm trong tay nhân gian đưa tới công văn hợp lại. Hạ Dực đăm chiêu khẽ lẩm bẩm. Yên Châu hỗn loạn, bên trong quả nhiên có rất nhiều vấn đề a. Có chừng Trịnh Vương công lao. Bị hắn tính toán nhiều năm như vậy, Thanh Liên Vương cắm đến không oan, không tao ngộ ám sát bạo quân, không phải một tên hợp lệ bạo quân, mà người ám sát hắn, căm hận hắn e ngại hắn người càng mạnh, bạo quân liền phải nhận được càng mạnh sức mạnh, hơn nữa này thánh hồn e sợ có thể đâm nhau giết hình người thành to lớn áp chế. Bằng không Thanh Liên Vương lại nhược cũng là vương giả. Sẽ không một điểm bọt nước đều không nổi lên được đến. Ngược lại, vượt không đem bạo quân coi là chuyện to tát, hắn liền vượt đừng nghĩ từ ngươi này tăng lên mảy may. Bởi vậy Hạ Dực từ đầu đến cuối không có qua đi. Kéo đi, kéo dài tới hắn hồn thương khỏi hẳn càng ổn. Đương nhiên, loại này vướng tay chân thánh hồn cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Hạ Dực đã chuẩn bị phá giải thủ đoạn, chỉ các loại một thời cơ. Mặt khác, hắn cũng muốn biết Trịnh Vương nguyên bản Phong Vương bố trí là thế nào. Nhìn Trịnh Vương chuẩn bị mấy tay bài, dù sao hắn từ trong đất đi ra thời gian còn chưa tới nửa năm. Trịnh Vương nguyên bản mượn lực Phong Vương đối tượng chắc chắn sẽ không là hắn. Xem ra là Thanh Liên Vương, toàn bộ Thanh Liên công phủ. Chỉ có ra ngoài rèn luyện Lý Khôi may mắn còn sống sót. Hạ Dực hơi nhai, nghiền ngẫm câu nói này. May mắn còn sống sót. À, thì ra là như vậy. Tầm mắt của hắn xuyên thấu qua trước cửa sổ, nhìn về phía trong viện luyện kiếm Chu Tiểu Tiên. Ngược lại muốn cảm kích vị kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn lưu dưới thánh hồn đặc biệt đặc chất. Chu Tiểu Tiên cảm giác được tầm mắt của hắn, nhìn sang hỏi, lão sư, có chuyện gì sao? Nhân gian ca ca trong thư, có vui sướng mang đến? Hạ Dực lắc đầu, không có. Ồ, Chu Tiểu Tiên có chút thất vọng, tự ly biệt nói hết sau. Nàng cùng Tôn Hân trong lúc đó khúc mắc mở ra hơn nửa. Xa cách Hèn Giê-xu, không có cái kia quen thuộc lục lạc âm thanh. Đúng là hơi nhớ, Tiểu Tiên. Lại gọi ta một tiếng, ngoặc kép, a, Chu Tiểu Tiên tiểu vẻ mặt có chút mê man, lại kêu một tiếng, lão sư. Hạ Dực thỏa mãn cười, luyện kiếm đi, cái gì mau bệnh nha. Chu Tiểu Tiên oán thầm lén lút chống lại miệng, tiếp tục luyện kiếm. Hạ Dực thì lại âm thầm cảm khái, loại này cô gái mềm mại ngọt ngào lão sư hô hoán. Chỉ sợ là nghe một tiếng thiếu một tiếng, trừ phi hắn gặp lại được thích hợp mầm thu một tên nữ đệ tử. Không phải vậy sau đó cũng chỉ có thể nghe Trần Quảng cái kia thô giọng gọi lão sư hắn. Dù sao xem tình huống, Chu Tiểu Tiên đối với hắn xưng hô, e sợ rất nhanh phải thay đổi một loại. Lý Khôi lúc này hiệp khách hành rèn luyện địa điểm, không phải nơi khác, chính là Chế Châu. Hắn nửa tháng trước rời đi Thanh Liên Vương Phủ, một đường hướng Tây Nam mà đi, con đường Yên Châu Các, mỗi cái, thành nhỏ thời điểm có bao nhiêu thu hoạch, lúc này đã tới đến Chế Châu cùng Yên Châu giáp giới thành thị. Ứng Đông Thành, hắn mục tiêu của chuyến này là một đường du lịch đến Liệt Dương Thành, sẽ cùng thời lai giao thủ một lần. Vào buổi trưa, hắn tìm một quán rượu dùng cơm. Tửu lâu là tốt nhất, dễ dàng nhất hỏi thăm tin tức địa phương. Trời Nam Biển Bắc khách nhân đều sẽ hội tụ cùng này. Cho dù đều là địa phương khách nhân, cũng sẽ tình cờ để lộ ra một ít tin tức hữu dụng. Thuận tiện hắn đi hành hiệp trượng nghĩa, lần này mới vừa điểm xong món ăn, Lý Khôi liền không khỏi lỗ tai khinh động, cảm giác lại phải có thu hoạch. Quá thảm, đúng đấy. Toàn quý phủ dưới 173 miệng ăn a. Không còn một mống, cũng không biết là cỡ nào thù hận. mới có thể làm dưới cỡ này người người oán trách ác sự tình. Tàn sát 173 người. Lý Khôi hơi tập trung, cảm giác chuyện này e sợ muốn vượt qua hắn hành hiệp trượng nghĩa năng lực phạm trù. Nhưng vẫn là tụ hợp tới. Hai vị đại ca, xin hỏi các ngươi vừa nghị luận thảm sự phát sinh ở nơi nào? Sát vách bàn hai vị khách nhân nhìn hắn, một người trong đó than thở. Tiểu ca còn không nghe nói, còn có thể là nơi nào? Yên Châu Thanh Liên Công Phủ. Không, phải nói Thanh Liên Vương Phủ. Ngay ở hai ngày trước, không biết bị cái nào cừu nhân đồ sạch sành xanh. Đời mới châu thủ còn muốn tạm thời phong tỏa tin tức. Có thể đầy đủ 173 người tử vong a. Nơi nào phong tỏa được? Giám nhân Thanh Liên Vương đại nhân không ở làm ra chuyện như vậy. Vương giả giận dữ, ngã xuống ngàn dặm. Thật không biết Thanh Liên Vương đại nhân nhận được tin tức sẽ làm sao điên cuồng đây. Tên còn lại nói bổ sung. Không hẳn, có cái tin tức không biết là thật hay giả. Có người nói làm ra này diệt phủ thảm án không phải người khác, chính là chúng ta vị kia vương thượng. Người suy nghĩ một chút, coi như Thanh Liên Vương đại nhân không ở, Thanh Liên Vương phủ những người khác bên trong cũng không có thiếu cường giả. Ai có thể vô thanh vô tức trong một đêm đem bọn họ giết sạch? Vương thượng, làm sao sẽ, làm sao không biết, Thanh Liên Vương đại nhân nhưng là trong đôi mắt vò không được hạt cát nhân vật. Vương thượng cướp giật Tề Vương bảy nữ, dụ phát chiến tranh, Thanh Liên Vương đại nhân có thể không phát sinh nghi vấn. Nói không chắc, liền Thanh Liên Vương đại nhân cũng đã bị ám hại, suỵt. Này cũng không dám vọng ngôn. Một người nhắc nhở, tên còn lại mau mau im tiếng. Chợt hai người sốt sắng mà nhìn về phía Lý Khôi. Tiểu ca, ngươi có thể đừng. Tiểu ca, tuấn tú Lý Khôi lúc này càng hai mắt màu đỏ tươi, mặt dữ tợn, dường như muốn nuốt sống người ta. Để cho hai người sinh ra hàn ý trong lòng, ngửa ra sau né tránh. Tiểu ca, ngươi làm sao? Ngoặc kép, không có chuyện gì. Lý Khôi thân thể nhẹ nhàng lay động, như hành thi giống như hướng về tửu lâu ở ngoài đi. Tiểu nhị tiếng hô không vào được hắn giống tuếch đại não. Cho đến đi ra tửu lâu này, bị ánh mặt trời chói mắt loáng một cái, hai hàng nước mắt mới chảy xuôi mà ra. Giả chứ, tìm cái góc tối, không để ý hình tượng hạ ngồi ở đất. Từ giữa trưa đến chạng vạng không nhúc nhích, cho đến sắc trời toàn đen, hắn mới lung lay đứng dậy, nước mắt đã sớm làm ở trên mặt. Đối với trước người không biết vị thứ mấy lo lắng hỏi dò hắn phụ nhân hơi khom đưa tả. Lý Khôi tiếp tục theo, đè sớm định ra rèn luyện con đường, hướng Tây Nam tiến lên. Hắn không thể trở về đi. Bất luận giết diệt hắn Thanh Liên Công phủ người là có hay không là Trịnh Vương, trở lại đều là cực nguy hiểm. Như Thanh Liên Vương không có chuyện gì thì sẽ đến tìm hắn, như Thanh Liên Vương cũng xảy ra chuyện, trời đất bao la, có thể làm cho hắn dung thân địa phương không nhiều. Tục truyền nói, tương tự Phong Vương Dịch Hạ là hắn có thể nghĩ đến duy nhất một người, hắn vẫn phải là đi Liệt Dương Thành. Nam Tể Vương cung, rượu ao cung điện chính đang leng keng trùng kiến. Trịnh Vương hiếm thấy tiến vào tu hành dùng lầu các bên trong tu hành. Một đạo bóng đen đến đây hướng về hắn bẩm báo. Vương thượng, nhị điện hạ đi rồi. Chỗ cần đến hẳn là Yên Châu Thạch Cố Thành. Ô, ở lão nô nâng điểm dưới. Tam điện hạ cũng trong bóng tối theo đi tới. Trịnh Vương nhếch miệng lên một tia độ cong, không cần lại quản bọn họ, nhìn chằm chằm là tốt rồi. Bóng đen cung kính hẳn là, lại hỏi, Thanh Liên Vương phủ con mồ côi Lý Khôi đây, trước mắt hắn hành tung còn đang chúng ta đem khống bên trong. Trịnh Vương nhắm mắt lại, nếu là đứa bé kia ngu xuẩn đến nhận được tin tức sau, còn muốn về Thanh Liên Vương phủ xác nhận hoặc là thất bại hoàn toàn, liền giết đi. Nếu là không phải vậy, liền không cần quản hắn. cô có thể chờ hắn, bỏ mặc hắn tu hành đến vương giả, lại đứng ở cô trước người, đến càng nhiều lấy lòng cô. Phải, bóng đen khom người xin cáo lui. Trịnh Vương tâm thần trầm ngưng, đạo kia hung lệ giữ tợn hư ảnh lần thứ hai từ phía sau hắn phun trào mà ra. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, cô còn cần càng nhiều đồ chơi. Dịch Hạ, Chu Tiểu Tiên, 800 năm trước mạnh nhất vương công đại tộc Hạ gia. Hy vọng các người có thể cho cô đủ lớn kinh hỉ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.